Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 807, cái thứ không có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Vũ cũng sững sờ. Sao có thể chứ? Tôi hoàn toàn không lấy. Bây giờ nhân chứng vật chứng đủ cả. Cậu còn muốn chối? Ha ha, thật thú vị mày. Dương Hoa Lệ nói, Mộc Vũ, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cậu. Nhưng bây giờ cậu làm tôi rất thất vọng. Nếu cậu thích cậu có thể nói với tôi mày. Hiểu Vân nói một cách khó tin. Tôi không có, tôi không có. Tô Mộc Vũ liên tục lắc đầu. Đúng đấy, tôi nói cho cậu biết, Dương Hoa Lệ. Bạn trai của Mộc Vũ là cậu ấm bậc nhất ở Kim Lăng đấy. Cậu ấy muốn gì mà chả có. Còn cần phải trộm nhẫn của người khác à? Tô Mông Mông nói. Ha ha ha, tôi lại sợ quá cơ. Lại còn cậu ấm bậc nhất Kim Lăng. Dương Hoa Lệ che miệng cười lớn. Nhưng cho dù nói thế nào thì ăn cắp chính là ăn cắp. Ngày mai bọn tôi sẽ phản ánh lại việc này với chủ nhiệm. Chúng ta đi thôi, uổng công cậu là người mà chủ nhiệm coi trọng nhất. Ha ha, ngày mai đài truyền hình Cảng Đảo có sự kiện lớn. Để xem cậu giải thích thế nào. Dương Hoa Lệ xoay người, kéo Hiểu Vân rời đi. Lúc này, sắc mặt Mã Nam phức tạp nhìn Tô Mộc Vũ. Sau đó cắn môi rồi cũng rời đi. Mộc Vũ, sao lại thế này được? Bọn tớ tin là cậu sẽ không lấy. Nhưng vấn đề là bọn tớ vẫn luôn ở trong phòng mà. Ai lại lấy nhẫn để dưới gối của cậu được chứ? Đương nhiên là nhóm Tô Mông Mông đều biết bạn trai Mộc Vũ là ai mà. Hơn nữa cho dù có không, biết thì cũng rõ nhân cách của Mộc Vũ chứ. Tớ biết là ai để rồi. Nhưng mà chắc cậu ta không cố ý hại tớ đâu. Tô Mộc Vũ rưng rưng. Phải, sao cô có thể không nhìn ra tất cả mọi chuyện là như thế nào được chứ? Nhưng Tô Mộc Vũ không hiểu. Tại sao Mã Nam lại giúp Dương Hoa Lệ hãm hại mình? Chẳng phải lần nào Dương Hoa Lệ bắt nạt cậu ta, mình cũng đứng ra giúp cô ta sao? Nhóm Tô Mông Mông cũng lờ mờ biết được là ai rồi. Mẹ kiếp, tớ đi tìm cậu ta tính sổ. Cái thứ không có lương tâm này. Tô Mông Mông với Ngô Văn Văn hơi lo lắng. Thôi bỏ đi, tìm cậu ta cũng chẳng có tác dụng gì. Người nào đó đã có thể thuyết phục cô ta hại tớ rồi thì nhất định Mã Nam sẽ không nói ra sự thật đâu. Hơn nữa cái bẫy đã được người ta bày bố thiết kế hoàn hảo rồi. Cho dù lần này không thành công thì cũng sẽ có lần sau thôi. Tóm lại cô ta sẽ không để tớ thuận lợi cạnh tranh với cô ta đâu. Tô Mộc Vũ rầu rĩ ngồi lên giường. Mộc Vũ, không thì gọi cho Trần Khiêm đi. Dương Hoa Lệ là người ở đây. Quan hệ phức tạp, cậu hoàn toàn đấu không lại cô ta. Cậu xem cô ta có thể khiến Mã Nam nghe lời cô ta mài. Nói toạc ra chính là muốn làm cho cậu không thể tham gia thi đấu. Tốt nhất là để cậu quay về Kim Lăng đấy. Tô Mông Mông lo lắng nói, cách trương,